Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, quần áo toàn bộ xé ra. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, dịch tiên sinh, người thật sự có như vậy dự định sao? Nếu là đưa tay tiến vào, chính là cửu tử nhất sanh, lãnh linh lung cho ta ngủ, lại có thiên linh tinh cầm. Còn có thể giúp ta vượt qua thiên cảnh, như vậy mua bán, vẫn là có thể thử một chút. Đối với dịch tiểu phi mà nói, có chỗ tốt mới có động lực, lãnh linh lung khi đó không có nói rõ ràng. Bây giờ nghe trước Khương Lân nói một chút, hoàn toàn là động lực tràn đầy. Bất quá, người lần này làm sao hảo tâm như vậy, đối với ta quan tâm như vậy. Dịch tiểu phi nhíu mày một cái. Bởi vì là ta không muốn Linh Lung trở thành quả phụ. Chỉ là không có nghĩ đến, Linh Lung cũng không có cùng dịch tiên sinh có thực chất tính quan hệ. Khương Lân không biết làm sao cười một tiếng, có thể lãnh Linh Lung tính cách. Hai người thanh mai trúc mã lớn lên, quyết định sự việc thì không cách nào thay đổi. Nói cho cùng, vẫn là vì lãnh Linh Lung. Tốt lắm. Đây đều là chuyện sau này, ít nhất bây giờ còn rất sớm, ngược lại là ngươi, tựa hồ cũng không có ta tưởng tượng kém như vậy. Cái này Khương Lân coi như là một cái tính tình cũng được. Dịch tiểu phi cũng không phải người nhỏ mọn, đối phương nếu là phía sau cuộc sống, ở thành phố Trung Hải thật tốt làm việc, đối với mình vẫn có trợ giúp rất lớn. Dịch tiên sinh, trước mạo phạm. Ta còn không có hẹp hòi như vậy. Ta đi hỏi một chút lãnh linh lung một ít chuyện tình. Ngươi tùy ý. Dịch tiểu phi nói xong câu này mà nói, liền hướng sơn trang suối nước nóng. Lãnh linh lung tạm thời chỗ ở đi. Rất nhanh, ở một cái nhà trong, thấy được lãnh linh lung bóng người. Vẫn là quen thuộc một đầu màu xanh da trời mái tóc dài. Vậy như rắn nước giống vậy eo. Cô gái này dành cho người cảm giác chính là bóng tối tinh linh, mang một ít ma quỷ huyết mạch. Cả người quả thật có một loại không giống khí chất, cùng sức hấp dẫn. Chân, một năm, ngoặc kép chấm than. Một năm, chân, một năm, miệng, 10 năm, ngoặc kép. Dịch tiểu phi sau khi tiến vào, lãnh linh lung dĩ nhiên phát giác, xoay người nhìn dịch tiểu phi. Chẳng qua là dịch tiểu phi trong miệng nói lời nói, để cho lãnh linh lung gò má, còn chưa do dâng lên một tia đỏ ửng. Người đàn ông này trong giọng nói nói năng tùy tiện, nàng đương nhiên là biết hàm nghĩa trong đó, nhưng có ngay trước mình mặt, như vậy mở miệng nói chuyện sao? Trước khi biểu hiện, không phải là đối mình không có hứng thú sao? Nhưng bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Đối với dịch tiểu phi tới gặp mình, cái này làm cho lãnh linh lung có một tia vui vẻ. Có thể vừa có một chút sợ hãi, cho người một loại siêu cấp phức tạp tâm trạng. Ngươi tới, đúng, ta tới, bất quá ngươi tựa hồ nói một ít rất không biết xấu hổ lời nói. Cái gì không được liên mà nói, ta nói cái gì, cái này làm cho lãnh linh lung vẻ mặt nghi hoặc nhìn dịch tiểu phi. Có chút không rõ cho nên, cùng Khương Lân nói sự việc, chúng ta tựa hồ còn thân hơn chặt chẽ không tới cái loại đó đến nước chứ. Cái này, lần này để cho lãnh linh lung không biết nên làm sao mở miệng. Đối với Khương đại ca, trong lòng đã sớm oán trách, loại chuyện này, tại sao có thể cùng dịch tiểu phi nói, cái này cái gì cái này, có phải hay không nên bổ túc? Chúng ta trước còn chưa có xảy ra qua sự việc. Dịch tiểu phi hướng lãnh linh lung bên này đi tới. Vậy là ngươi đáp ứng. Điều kiện tốt như vậy. Ta nguyên thủy bản năng để cho ta lựa chọn tiếp nhận. Tới đi. Thích như thế nào tư thế. Nói cho ta. Ngày hôm nay có thể thỏa mãn ngươi. Ta cũng thỏa mãn ngươi. Dịch tiểu phi. Ngươi muốn. Muốn làm gì? Làm chuyện nên làm. Nói thí dụ như một cái chữ yêu. Dịch tiểu phi ánh mắt híp lại, mà rồng lưu manh đã sớm mong đợi ở dịch tiểu phi trong đầu, vậy kêu là một cái hưng phấn cùng kích động. Tiểu Phi, xúc sinh một chút, bạo lực một chút, xé ra, đem quần áo toàn bộ xé ra. Chính là muốn loại cảm giác đó. Mau à, ôm lấy sau đó, cho ta dùng sức xé ra, để cho người phụ nữ này biết người thành tựu người đàn ông ngang bướng. Phóng thích người hùng XG bản năng đi, bùng nổ đi, ta Tiểu Phi, rồng lưu manh cái loại đó gào thét thanh âm, hoàn toàn giống như là nhập ma vậy, hoặc giả nói là thần kinh bên kia ra vấn đề nhất định. Che giấu lực lượng cuốn tới, CMN, bố kêu mấy tiếng, cho ngươi giúp trợ uy mà thôi, ngươi lại phải tới che giấu bố. Dựa vào, thuộc về rồng lưu manh thanh âm, ở Dịch Tiểu Phi trong đầu tiêu tán. Dịch Tiểu Phi, ngươi rốt cuộc muốn ta có phải hay không? Có thể, ta không cho, chính là không cho, không cho. Lãnh Linh lung hướng về phía Dịch Tiểu Phi lắc đầu liên tục nói. Ngươi nói lần trước có thể. Lần trước là lần trước. Nhưng hôm nay, ta chính là không muốn. À, không muốn cũng được đi. Dịch Tiểu Phi bất đắc dĩ vuốt tay. Trực tiếp xoay người rời đi. Cái này vừa quay người. Ngược lại để cho Lãnh Linh lung cả người diễn cảm cứng ngắc ờ. Đây cũng quá dễ dàng buông tha đi. Mình liền vừa nói như vậy, liền trực tiếp phải rời đi. Không phải nói, người đàn ông đều là tương đối cầm thú sao? Nếu là Dịch Tiểu Phi tới, cưỡng ép đối với tự mình ra tay, có lẽ vừa mới bắt đầu, mình sẽ phản kháng một chút, nhưng cuối cùng mình là sẽ không như vậy làm. Mình cần chính là đến từ Dịch Tiểu Phi một cái cam kết. Sau đó ở loại trình độ đó ở trên, Dịch Tiểu Phi có lẽ sẽ đối với mình tồn tại nhất định áy náy. Nhưng là hết thảy, đều không phải là nàng dự đoán vậy. Dịch Tiểu Phi một loạt cử động, hoàn toàn là để cho người không đoán ra. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Lãnh Linh lung dậm chân, mình chỉ là muốn Dịch Tiểu Phi, ở trình độ nhất định bạo lực một chút, nhưng bây giờ ngược lại tốt, người đều đi. Để cho nàng gọi lại Dịch Tiểu Phi là tuyệt đối không khả năng sự việc. Như vậy mình há chẳng phải là thật mất thể diện. Nhẫn nại có phải hay không? Vậy thì xem ai có thể nhẫn nại. Mình sẽ muốn một ít biện pháp. Thật tốt cám dỗ Dịch Tiểu Phi. Để cho người đàn ông này ở chiếm hữu mình sau đó. Có cảm giác áy náy. Còn như Dịch Tiểu Phi. Đối với Lãnh Linh lung phức tạp kia tâm tình. Đương nhiên là không biết, dẫu sao loại chuyện này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, hoàn toàn chính là tùy tiện, bên cạnh mình lại không thiếu người phụ nữ, sợ cái gì, đem che giấu rồng lưu manh thả ra, cái này làm cho rồng lưu manh trực tiếp đối với Dịch Tiểu Phi tức miệng mắng to. Đối với rồng lưu manh mắng, Dịch Tiểu Phi cũng sớm đã thói quen, người này cũng chỉ qua qua miệng ghiền, không phải dụng tâm, làm mắng mệt mỏi liền sau đó. Rồng lưu manh mới mở miệng hỏi, không có lên sao? Không chịu, không chịu, người cũng sẽ không hơi cương quyết một chút à? Đến bây giờ nếu là không có bố đây trợ giúp, người vẫn là một cái thuần khiết chú bé đâu. Liền người đàn ông đều không phải là, ta bây giờ duy nhất thật lòng muốn ngủ, chỉ có một người. Ai à, nhan như ngọc, Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra ba chữ, trong giọng nói, mang kiên định, có thể lần nữa ngủ nhan như ngọc, không thể nghi ngờ là lấy được nhan như ngọc đồng ý. Đây là Dịch Tiểu Phi muốn làm sự việc, thẳng thắn liền đi, đem người thân phận giả, để cho cô nàng kia biết, chờ cơ hội đi, bất quá hoa nhất hàng, đã rất lâu không có lộ diện. Ta luôn cảm thấy có chút không ổn. Tên phế vật kia, ngươi sợ cái gì à? Có thể ta cảm thấy, cái phế vật này không đơn giản. Dịch Tiểu Phi cảm giác tâm thần mình có chút không chừng. Cái này hoa nhất hàng, vẫn là một viên ung thư. Ban đầu chính là nàng đối với nhan như ngọc sử dụng cái loại đó bẩn thỉu thủ đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http